Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1263 đồ la phiên tăng. Chương 1263 đại ly cười lạnh làm Lý Khánh kinh ngạc. Nhiều ít, tam ngàn tỷ linh tinh, Trương Lê đó là nắm giữ một điện thực quyền phó điện chủ. Hơn nữa, sát xuyên một điện tổng thể thu vào mới có như vậy cường đại tài vật thu vào. Nhưng là này đồ la bất quá là bên ngoài một cái dã tăng. Chẳng sợ dưới trướng có thượng vạn người. Cũng tuyệt đối không như vậy thu vào, có thể nghĩ hắn mấy năm nay kiếp giết bao nhiêu người, tốt xấu. Bọn họ cướp bóc đều là hướng tới một ít núi sâu ác phỉ. Cùng này đồ la hiển nhiên bất đồng, thật hắc a. Này đầu chọc, Lý Khánh hùng hùng hổ hổ, đại ly tiếp tục kiểm kê tài vật. Mặt khác thượng vàng hạ cám không đề cập tới. Bảo vật nhưng thật ra không ít, đều bị đại ly toàn bộ ném cho Lý Khánh đám người. Cuối cùng dự lưu lại chính là một cái dương nhỏ, này thứ gì? Này cái dương là bị đồ la thật cẩn thận đặt ở trong ngăn tủ cao nhất cách, hiển nhiên không bình. Thường, đại ly móc ra cái dương mở ra vừa thấy, tin. Phạm Lý kinh ngạc, bên trong rõ ràng là một chồng giấy viết thư, đại ly cầm lấy giấy viết thư từng. Phong xem qua đi. Càng xem biểu tình càng thâm thúy. Xem xong sau, nàng khép lại cái dương. Y sâu kín nói, ta tưởng ta cái thứ ba nhiệm vụ, cũng là khó nhất cái kia nhiệm vụ có mặt mày, 10 cái khó khăn cấp nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Nguy hiểm cấp nhiệm vụ cũng hoàn thành 2 cái, nhưng là cái thứ ba. Cũng chính là đánh số 110 cái kia, 110 nhiệm vụ nhắc nhở chính là muốn ta truy tra một người. Tên là Thẩu Trọng. Người này trước kia là ma cung tiêu diệt một cái tà Phật chùa dư nghiệt. Ở ma cung càn quét thời điểm may mắn thoát đi. Lúc sau vẫn luôn ở trong tối tìm ma cung phiền toái. Ma cung cũng là hao tổn tâm cơ truy tra hắn mấy trăm năm. Vẫn luôn không có âm tín. Mà này 110 nhiệm vụ bị quải ra tới đã có trăm năm lịch sử. Hiện giờ còn chưa có người hoàn thành. Đó là bởi vì cha tìm không đến hắn tung tích duyên cớ. Bất quá mặt trên ghi chú Thẩu Trọng người này thiện ngụy trang dịch dung. Thả tâm tư quỷ quyệt xảo trá. Càng sẽ không ít tà thuật. Rất khó đối phó, Phạm Lý nhìn giấy viết thư. Này mặt trên đề cập Thẩu Trọng tung tích. Ân hừ, đại ly cầm lấy một phong thơ tiên. Lay động hạ, cười. Này đó giấy viết thư đều là Thẩu Trọng cấp đồ la hồi âm. Sợ là ma cung cũng không nghĩ tới bọn họ hai người là thầy trò quan hệ. Khó trách đồ la muốn cùng ma cung là địch nhưng là này đồ la như thế nào sẽ lưu chữ này đó tin. Thả càng kỳ quái chính là, đều thời đại nào, còn viết thư, Lý Khánh bĩu môi, Phạm Lý chừng hắn một cái. Ngốc mũ, không nghe vừa mới nói sao, ma cung vẫn luôn truy tra không đến bọn họ tung tích. Giống nhau nói đến đây là không có khả năng, ma cung tàng yên điện kiểu gì lợi hại. Truyền âm đưa tin đều có thể bị cách không nghe lén. Linh hồn hơi thở một lộ là có thể bị giám sát đến. Nhưng là Thẩu Trọng như cũ không có hiển lộ bất luận cái gì tung tích. Đó là bởi vì hắn thư từ qua lại dùng đều là nhất cổ xưa giấy viết thư phương thức. Làm ma cung vô pháp nghe lén. Bất quá này đồ la thế nhưng lưu trữ giấy viết thư. Mà không phải tiêu hủy xong hết mọi chuyện. Phỏng chừng cũng là tâm tính quấy phá, chỉ có thể nói. Thầy trò đều không phải thứ tốt đi, đại ly nhẹ nhàng cười. Bất quá này Thẩu Trọng cũng gian trá. Nhiều như vậy thư từ bên trong lăng là một chút chính mình tung tích cũng không hiển lộ kia lão. Đại ngươi như thế nào tìm hắn? Chỉ cần biết đồ la cùng hắn quan hệ sợ vẫn là vô dụng, chẳng lẽ các ngươi không ngửi được này đó? Giấy viết thư thượng có phạn hương. Trong đó một phong mặt trên còn mơ hồ chiếm một ít khói bụi, phạn hương. Khói bụi, Thẩu Trọng ở giấu ở chùa miếu. Khả năng tính chi nhất. Đi, nhìn xem đồ la vị này ngoan đồ đệ chỗ ở, đại ly thực mau tới rồi đồ la phòng. Nhân mô nhân dạng, trên tường còn treo một ít nổi danh đại gia thi họa. Có vẻ đại khí yêu nhã, nếu là những cái đó đại gia biết chính mình bản vẽ đẹp bị như vậy một cái. Người tà ác treo ở trong phòng phỏng chừng sẽ tức giận đến phong bút thi họa ở ngoài. còn có một ít miếu thờ độc hữu, một ít dụng cụ. Đại Ly cầm lấy một ít nhìn nhìn, thật không biết nên nói là này đồ la gian trá, vẫn là thẩu trọng âm hiểm. Thế nhưng một chút manh mối cũng không có, Lý Khánh mấy người không thu hoạch được gì. Lại là nhìn đến Đại Ly bỗng nhiên đem bàn tay ấn ở trên vách tường, long chảo hiển lộ. Chảo mang khảm nhập, trực tiếp chảo ra một phiến cửa đá, phía trên trận pháp cơ quan cũng liền phá. Lộ ra bên trong to như vậy không gian. Cửa vừa mở ra, Lý Khánh đám người kinh ngạc. Tiếp theo sợ là xoay người, chỉ có Đại Ly nhíu mày nhìn trước mắt một màn, to như vậy không gian bị đào rỗng. Bên trong thình lình cất giấu hơn 1000 cái trần chuồng sao tuổi thanh xuân nữ tử. Có đã hơi thở thoi thóp, có hoảng sợ mạc danh, còn có tuyệt vọng dại ra. Ở cái này không gian nội còn có một chương thật lớn giường. Mặt trên vết máu loang lổ, tuổi tác xa xăm, góc tường còn có từng khối khô cằn thây khô, này đó nữ tử vừa mới ở La Môn bị chảo khai thời điểm còn rất là hoảng sợ, chờ nhìn đến Đại Ly đều là sửng sốt, bất quá cũng đều ở sợ hãi chung, bởi vì giờ phút này Đại Ly cũng không phải nữ nhân trang điểm, mà là nam nhi trang. Tuy rằng dung mạo khí độ phi kia ông lão giống nhau thổ khoai lang có thể so, lại cũng như cũ là nam tử. Tự nhiên làm này đó nữ tử hoảng sợ, Đại Ly ánh mắt đảo qua. Môi một nhấp, mở miệng, những cái đó ác nhân đều đã bị ta giết chết. Các ngươi không cần kêu to. Lý Khánh, lấy một ít quần áo lại đây, nàng nhưng không như vậy nhiều quần áo, Lý Khánh mấy người sớm đi ra ngoài. Không một hồi đó là làm một ít nữ tính huyết tộc mang theo gom đủ hơn 1000 bộ quần áo tiến vào, Đại Ly ở phòng ngủ nội chờ. Một lát sau, này đó đã biết chính mình được cứu trợ nữ tử đều đi ra, sát những người này là mục đích. Cứu các ngươi là ngẫu nhiên, mặt khác không cần phải nói. Các ngươi chỉ cần nói cho các ngươi đối với đồ la hiểu biết nhiều ít. Có biết hắn một ít lai lịch cùng bí ẩn liền có thể, thực mau liền có nữ tử nói lên. Thiên kỳ bách quái, đảo cũng có một ít là đồ la bí ẩn, nhưng là đều cùng thẩu trọng không quan hệ. Cái này làm cho Đại Ly có chút thất vọng. Bất quá vẫn là nói, hiện tại đồ la đã chết, các ngươi tự hành rời đi đi. Ta tưởng các ngươi hẳn là đều là Nhạc Trúc Quốc người. Lý Khánh, cho các nàng một ít lộ phí. Nếu là xa xôi một ít, nhiều cấp một ít, hảo, Lý Khánh thực mau xử lý những người này. Bất quá cũng có một ít giống như không phải Nhạc Trúc Quốc, Mâu Vũ Toàn. 1000 nữ tử bên trong dung mạo tư sắc tốt nhất một cái. Vẫn luôn đều thực trầm mặc. Đại Ly đối nàng cũng có ấn tượng. Vừa mới liếc quá liếc mắt một cái. Này nữ tử sao thân thể thượng vết thương chồng chất. Hiển nhiên bị kia đồ la ngược đãi sâu nhất thả. Này 1000 nữ tử thế nhưng đều bị phế đi tu vi, nghe các nàng theo như lời. Bị bắt được nơi này xa không ngừng các nàng những người này. Trong đó các nàng là bị chọn lựa ra tới chỉ cung đồ la hưởng dụng. Nhưng là mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ có tân nhân tới. Cũng có người chết đi, lại không phải tự sát, mà là bị sinh sôi ngược đãi chết. Cũng có bị hút khô rồi âm khí biến thành thây khô, chính là trong một góc những cái đó. Những cái đó thây khô là hôm nay mới bị hút khô, kỳ thật ngay từ đầu đại đa số người đều tự sát quá. Nhưng là đều không chết được. Gần nhất là tay trói gà không chặt, tại đây phong bế trong không gian, duy nhất có thể chết đó là đâm tường cùng cắn lưỡi tự sát. Nhưng là đồ la có rất nhiều thủ đoạn cứu sống các nàng. Một khi bị cứu trở về tới, kia quả thực là sống không bằng chết. Các loại khó có thể tưởng tượng tra tấn, hiện tại những người này nhớ tới còn hoảng sợ không thôi. Dần già liền không ai dám tự sát. Chỉ có thể chết lặng đến một ngày, có chút người thậm chí nghĩ tới liền như vậy bị hút. Thành thây khô cũng là hạnh phúc. Đại Ly bọn người nhìn ra một ít bảo trì trầm mặc nữ tử đã có chết. Ý, trong đó liền có này Mâu Vũ Toàn, lường trước chờ hạ các nàng vừa đi. Khẳng định liền có một bộ phận người sẽ lựa chọn tự sát, trầm mặc chung. Đại Ly sâu kín nói một câu, đồ la thi thể còn ở bên ngoài đại sảnh. Như thế nào xử trí? Tùy các ngươi, 1000 cái nữ tử ngốc lăng, tiện đà một đám chạy ra đi, phát tiết, thống khổ đến phát tiết, không chỗ nào không kịp đến phát tiết. vì làm cho bọn họ phát tiết. Lý Khánh đám người thậm chí đem đã thu hồi tới một ít tăng nhân thi thể ném ra, nhìn này đàn nhu. Nhược khả nhân nữ tử một đám dùng ác độc thủ đoạn trả thù này đó thi thể, Lý Khánh những người này. Chỉ có thể trầm mặc, phát tiết sau. Này đó nữ tử đều rơi lệ đầy mặt hoặc là biểu tình bàng hoàng đến ngồi dưới đất. Thẳng đến Đại Ly nói một câu. Các ngươi đã trải qua quá đáng sợ nhất địa ngục. Này thiên hạ bất luận cái gì sự vật với các ngươi đều là mỹ lệ. Cũng không còn có cái gì là có thể cho các ngươi sợ hãi. Vì sao không ra đi gặp thế giới này, vô luận chết như thế nào? Đều so tự sát tới dũng cảm, trong phòng một mảnh trầm mặc. Bỗng nhiên một nữ tử hợp lại quần áo đứng lên, cắn môi dưới, ta phải về nhà, tìm ta mẫu thân, từ ta bị đồ La Từ Long Duệ chùa bắt tới. Đã 10 năm chưa thấy qua nàng, người nói chuyện là Mâu Vũ Toàn. Đại Ly đám người lại là ánh mắt chợt lóe, Long Duệ chùa. Ma vực thịnh hành ma đạo, đối với Phật đạo cũng không sao băng, nhưng là cũng có ngoại lệ. Một ít Phật tu cũng có nhập ma, cũng có ngay từ đầu liền tà ác tu Phật người sinh hoạt ở ma vực. Nhưng là mọi việc đều là như thế kỳ quái. Vật cực tất phản, luôn có cực đoan, Long Duệ chùa đó là một cái cực đoan, Long Duệ chùa. Ma vực nội duy nhất một tòa phía chính phủ tán thành chùa. Truyền thừa xa xăm thả thần bí. Truyền thuyết nó thừa kế chính là thiên hạ Phật đạo chính thống. Lễ Phật thượng thiên, xưa nay khí vận hưng thịnh, chịu thiên địa che chở. Liền ma vực một ít quyền quý thế tộc đều sẽ đi trước tham Phật cung phụng Phật. Là không nói chính ma, cũng là nhất công chính. Nó chỉ hỏi tâm, so sánh với mà nói. Ma vực ghét nhất vẫn là đạo giáo. Đối với Phật gia ngược lại không quá hà khắc mà Long Duệ chùa đã ngồi lập ma vực mấy vạn năm. Hương khói cực kỳ hưng thịnh. Đại Ly cưỡi cổ long thuyền lần đó liền nghe được mấy cái quý tộc nói muốn đi Long Duệ chùa dâng hương, lúc ấy còn cảm thấy quỷ dị đâu. Ma tu mẹ nó đi dâng hương. Nói giỡn đâu đi. Thẳng đến nàng ở ma vực đãi một ít thời gian mới biết được chính mình là tưởng quá cực đoan, bất quá. Kia đồ La thế nhưng đi qua Long Duệ chùa. Hắn làm sao dám đi. Long Duệ chùa chính là thiên hạ chính thống chùa. Bên trong Phật tu Pháp nhãn vô số, trừ phi là có người tiếp ứng hắn. Hắn mới không sợ. Long Duệ chùa a, ta cũng còn chưa có đi quá đâu. Đại Ly nhàn nhạt nói. Tiện đà hỏi Phạm Lý. Nó ở đâu tới? Kim Lê Khe, khoảng cách Ma Đô không xa. Nhưng là Kim Lê Khe khu bên trong hoàn cảnh có chút hiểm ác, đó là đến qua đi nhìn một cái, ngày kế. Đã từ Nhạc Trúc Quốc đi vào Kim Lê Khe, Đại Ly cưỡi một con đạp xa phi ma câu. Lướt qua Kim Lê Khe xa trầm cốc, đi tới này rộng lớn đại đạo thượng. Trước mắt một mảnh trong sáng, nhất phái phồn hoa. Đồng dạng cưỡi ngựa Nhi Lý Khánh bốn người cũng nhìn về phía trước mắt. Cụ là kinh ngạc, chưa xong còn tiếp, hết chương.